Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, không mà tự dung. Canh một bạo phát cầu thanh, phốc phốc, lão giả thân thể run lên, trương miệng lại là hai búng máu tươi phun ra, đường tu lời nói, bắn trúng đáy lòng của hắn sâu nhất uy hiếp, nếu như có thể... Hắn thật muốn tìm cái kẽ đất chui vào, đời này đều không đi ra ngoài nữa. Cuối cùng, lão giả cũng không trả lời đường tu lời nói. Ở mọi người ánh mắt khinh bỉ chung, bước chân hắn hư phù ly khai, chu vi vây xem quần chúng. Lúc này xem lấy đường tu ánh mắt đã hừng hực không gì sánh được. Dù sao, đường tu dùng hắn bản lĩnh thật sự. Triệt để trị vô số danh y chưa từng biện pháp trị tốt quái bệnh. Thậm chí, ngay cả thần y đệ tử thân truyền đều làm không được. Ăn xong, đây là chịu phục. Tiểu huynh đệ kia y thuật thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Đời này, ta sẽ không gặp qua lợi hại như vậy thần y. Hắn chính là tái thế Hoa Đà A. Cái này Mục Thanh Bình mẫu nữ ở chúng ta y học giới. Đều là danh tiếng truyền xa, vô số y học đại sư đều trị không hết cô bé kia. Kết quả bị một cái tiểu tử trẻ tuổi chữa lành, đây thật là trường giang sóng sau đè sóng trước, đợt sóng trước chết ở bãi cát lên a. Không dậy nổi, thật không dậy nổi, ta hôm nay thực sự là mắt chó đuôi mù, làm sao lại coi khinh người ta đây? Câu nói kia nói như thế nào tới lấy? Xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nước biển không thể đo lượng, ta hiện thiên tính là trường dạy dỗ, chúng ta quá nông cạn, cái này tuổi trẻ nhân tài là chân chính thần y. Xem ra, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, những lời này không lấn được ta à? Cái kia thần y đệ tử thân truyền gọi gì tới lấy? Sở cái gì hùng, thật là không có bản lĩnh a. Ta xem ngay cả sư phụ hắn quỷ kiến sầu, cũng không thế nào ra gì. Còn có vừa mới cái kia lão đầu, lên đài thời điểm duệ cùng 258 vạn giống như. Kết quả thế nào? Tự đánh mặt của mình, hắn cũng không chê đau. Ta thật là nhớ nghe được bạt tai tiếng. Trong đám người, Âu Dương Lộ Lộ treo lấy nụ cười sán lạn dung. Cặp kia trong con ngươi xinh đẹp tia sáng kỳ dị liên liên. Nhìn chòng chọc lấy đường tu thật lâu không muốn ly khai. Hắn hiện tại ngày càng cảm giác được đường tu thâm bất khả chắc. Cũng ngày càng cảm giác mình bị cái này phách lối ra hỏa hấp dẫn. Nàng thật muốn cởi ra đường tu trên thân bao phủ tầng kia khăn che mặt bí ẩn. Đem đường tu triệt để xem tinh tường. Nàng do dự khoảng khắc. Liền hướng lấy đài cao đi tới. Ở đoàn người trước mặt nhất, nàng xem lấy 7-8 mét bên ngoài đường tu, lớn tiếng nói: đường tu, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Đường tu quay đầu, khi hắn thấy rõ là Âu Dương Lộ Lộ phía sau, trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ ở dược liệu thị trường gặp phải nàng. Chẳng qua hắn chuẩn bị đêm nay liền phản hồi tinh thành, cho nên lắc đầu nói ra, không có thời gian. Chu vi vô số nam nhân bị Âu Dương Lộ Lộ khuôn mặt đẹp hấp dẫn, có thể nghe được Âu Dương Lộ Lộ đối với đường tu nói, tàn nát cõi lòng của bọn họ. Nhưng mà đường tu cự tuyệt thì lệnh bọn họ mở rộng tầm mắt, một bộ mục trừng khẩu ngốc biểu tình. Trời à, ta không nghe lầm chứ, cái kia gia hỏa dĩ nhiên cự tuyệt. Cự tuyệt một vị nữ thần mời cùng đi ăn tối. Hắn vẫn là không phải là một nam nhân à? Ta thừa nhận, bọn họ thật xứng, tài tử xứng giai nhân. Nhưng là tài tử kia cũng quá kiêu ngạo chứ. Làm sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt như thế một cái đại mỹ nữ mời a? Hắn không phải là nam nhân. Mỹ nữ kia nếu như mời ta thật tốt, có thể cùng cái này loại họa quốc ương dân cấp bậc đại mỹ nữ cùng đi ăn tối. Để cho ta chết sớm 2 năm ta cũng nguyện ý a. Đường tu rất không hiểu chu vi những nam nhân kia lời nói. Mỹ nữ làm sao vậy? khó nói là cô gái đẹp thì có đặc quyền, tình thương không cao hắn. Âm thầm lắc đầu, đem bụi cây kia 500 năm thời hạn dã nhân tham thu. Nhìn về phía Mục Thanh Bình, nói ra, chúng ta có thể không có thể lén lút nhờ một chút. Mục Thanh Bình lúc này hận không thể đem Đường Tu đương thần tiên cúng vái. Nghe được Đường Tu lời nói, nàng không chút nghĩ ngợi nói ra, ân ân, ngài nói cái gì chính là cái đó. Đường Tu thấy buồn cười nói, chính là nhờ một chút con gái ngươi tình huống thân thể. Mục Thanh Bình nghe nói, nhất thời hiểu lầm Đường Tu ý tứ, lại trở nên khẩn trương, gấp hỏi, tiểu thần y, bệnh của nữ nhi ta là không phải là không có triệt để chữa trị. Đường Tu lắc đầu, nói ra, nếu như các ngươi kế tiếp không có cái khác an bài, hãy đi theo ta đi, ta cam đoan, có ta ở đây, con gái ngươi tuyệt đối sẽ không có việc gì, được. Mục Thanh Bình nhẹ nhàng đem nữ nhi thả ở đất thượng, dắt lấy tay nàng cùng theo Đường Tu đi xuống đài cao. Thời gian 2-3 năm, nàng cho tới bây giờ không có giống như bây giờ vậy hạnh phúc, như vậy vui vẻ, dù cho chỉ là bởi vì có thể dắt lấy tay của nữ nhi bước đi. Dưới đài cao, Âu Dương Lộ Lộ trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Nàng âm thầm hối hận chính mình quá mức xung động, rõ ràng biết hắn là cái gì bản tính, tại sao còn muốn ở trước công chúng bên dưới mời hắn. Chẳng qua, mặc dù là bị cự tuyệt, nàng như trước không bực tức, dù cho Đường Tu là một tòa pháo đài, nàng cũng có lòng tin phá được xuống. Đương nhiên, chỉ là ăn chung bữa cơm, tìm cách giao tình, theo lấy đoàn người tán đi. Âu Dương Lộ Lộ kiên nhẫn không bỏ đi theo Đường Tu phía sau. Cái kia mang lấy vẻ kinh dị ánh mắt, không ngừng từ Lạc Tai Hồ đẩy lấy trong xe nhỏ đảo qua. Tiểu ca, ngài không hề mua dược liệu rồi không? Lạc Tai Hồ trung niên phát hiện Đường Tu là hướng lấy dược liệu thị trường đại môn phương hướng hành tẩu, một bên đẩy lấy xe đẩy, vừa lái miệng dò hỏi. Đường Tu dừng bước, trầm tư khoảng khắc nói ra, người chiếc này xe đẩy nhỏ bán cho ta đi, ta thuận tiện đem hôm nay phí dụng cùng nhau trả cho ngươi. Lạc Tai Hồ trung niên sững sờ, sau tức thì cười khổ nói, tiểu ca, ngài cái này mới mời ta non nửa ngày, ta không sao cả. Đường Tu xua tay nói. Lạc Tai Hồ suy nghĩ một chút, nói ra, ngài cho ta 2000 khối, xe đẩy nhỏ liền là của ngài, được. Đường Tu lấy bóp ra, đem 2000 khối chi trả bằng tiền mặt cho Lạc Tai Hồ trung niên. Sau đó nhìn về phía Âu Dương Lộ Lộ nói ra, nếu như ngươi cần phải cùng theo giúp ta xe đẩy, ngoài ra, ngươi thật giống như là kinh môn đảo địa đầu xa, phái người mở chiếc xe qua đây, thuận tiện cho chúng ta an bài tối nay dừng chân. Gì? Âu Dương Lộ Lộ ngây ngốc giơ cánh tay lên, xanh nhạt ngón tay của phản chỉ lấy sông mũi của mình kinh hô nói. Ngươi là nói để cho ta xe đẩy. Ta Đường Tu không nhịn được nói ra. Đừng nói nhảm, nhanh lên xe đẩy, bằng không ngươi từ đâu tới thì về lại nơi đó. Ta không cần phế vật, ngươi mới là phế vật. Âu Vương Lộ Lộ đáy lòng giận dữ, nhưng xem lấy Đường Tu không nhịn được dáng dấp, thanh âm lại càng ngày càng nhỏ. Nàng ở trong nội tâm xoắn suýt mấy giây, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ tuyển trạch xe đẩy. Vì vậy, kinh môn đảo dược liệu thị trường xuất hiện cực kỳ thú vị một màn. Một vị trang phục thời thượng, mỹ lệ như tiên nữ nhân hạ phàm nữ hài, lại đẩy lấy xe đẩy nhỏ, căm giận đi theo người khác phía sau, giống như một tiểu nô người hầu. Càng thú vị chính là, một đường thượng không ngừng có nam nhân góp đi tới, nhiệt tình muốn cung cấp cho Âu Dương Lộ Lộ trợ giúp. Nhưng Âu Dương Lộ Lộ xem lấy Đường Tu cũng không quay đầu lại lưng ảnh, chỉ có thể trong lòng oán niệm chợt tăng, đồng thời từ chối từng cái đến đây xung xoe nam nhân, dược liệu trong chợ một cái nhà trong trà lâu. Thiệu Minh Trấn cùng Miêu Ôn Đường hai người ngồi ngay ngắn ở lầu hai gần cửa sổ vị trí. Bọn họ tuy là ở nói chuyện phiếm, nhưng ánh mắt nhưng không ngừng hướng xuống dưới mặt Nhai Đạo quét tới. Miêu huynh, Đường Tu hướng chúng ta hỏi thăm kinh môn đảo dược liệu thị trường sự tình. Nhưng là không nhất định ngày hôm nay cứ tới đây chứ. Thiệu Minh Trấn phẩm lấy trà thơm, trên mặt mang lấy vài phần cười khổ. Miêu Ôn Đường cười nói, chúng ta tuy là cùng Đường Tu tiếp xúc không nhiều lắm, biết thời gian cũng rất ngắn, nhưng tính cách của hắn ta thăm dò một, hai, hắn làm bất luận cái gì sự tình đều rất có cách thức. Hơn nữa thuộc về cái kia loại lôi lệ phong hành nhân vật. Cho nên ta dám xác định, hắn hôm nay chắc chắn tới. Thiệu Minh Trấn thấy buồn cười nói, Miêu huynh, người nếu như có thể thăm dò Đường Tu tính cách, cái kia mới là chuyện lạ. Hắn tuy là tuổi trẻ, nhưng làm sở là lại cực kỳ đanh đá chua ngoa. Quả thực giống như là một đa mưu túc trí lão hồ ly. Ta vào Nam ra Bắc đã biết vô số nhân kiệt. Chỉ cần chăm chú quan sát, đều có thể sờ tinh tường đối phương bản tính. Lộng tinh tường lai lịch của đối phương. Nhưng Đường Tu, ta thủy chung xem không hiện ra. Miêu Ôn Đường nói ra, chúng ta không cần nhìn hiện ra hắn, chỉ cần phát hiện hắn, mục đích tính rất mạnh, cái này một cái tính cách cũng đủ để thôi toán ra hắn hôm nay hành tung. Tin tưởng ta, hắn hội từ nơi này cái chủ đạo đi qua. Ta, Thiệu Minh Trấn còn muốn nói điều gì, khi ánh mắt của hắn lơ đãng từ Nhai Đạo thượng đảo qua lúc, thanh âm lại hơi ngừng, trên khuôn mặt di chuyển hiện kinh hãi ngoài dự đoán thần sắc. Miêu Ôn Đường nhạy cảm nhận thấy được Thiệu Minh Trấn dị trạng, thuận lấy ánh mắt của hắn hướng lấy phía dưới Nhai Đạo nhìn lại, nhất thời biểu tình trở nên phá lệ cổ quái. Cái kia chắc là kinh môn đảo Âu Dương gia tộc đại tiểu thư, Thiên Đường câu lạc bộ phía sau màn đại lão bản Âu Dương Lộ Lộ chứ. Nàng làm sao giống như một tiểu người hầu giống như đi theo Đường Tu phía sau. Miêu Ôn Đường bất khả tư nghị nỉ non nói. Thiệu Minh Trấn ánh mắt rất hiện ra, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, không hổ là ta đều nhìn không thấu nhân vật, rất giỏi, thật sự là không nổi a. Có thể để cho Âu Dương gia tộc Thiên Kim đại tiểu thư làm người hầu, làm lao động tay chân, trên thế giới này chỉ sợ cũng liền một mình hắn chứ. Đều nói mỹ nữ yêu anh hùng, trước đây ta đối với những lời này luôn là khịt mũi cười, không để ý, ngày hôm nay xem như hiểu. Miêu Ôn Đường khóe miệng rung động mấy cái, cười nói, trước đây chỉ biết Đường Tu ở đổ thuật, trận pháp phương diện rất lợi hại, không nghĩ tới hắn ở ngự nữ phương diện cũng có cao như vậy tạo nghệ. Có thể đem Âu Dương gia tộc cái kia tiểu dã miêu thuần phục dễ bảo. Thế thượng chỉ lần này một người, nếu như ta lại tuổi trẻ 20 tuổi, nhất định dương mắt đưa lên bái sư học nghệ. Phốp, sát vách trước bàn, một vị đang ở ăn một chút tâm phẩm lấy trà thơm sao. Buồn cười cười ra tiếng, nàng chậm rằng giặc đứng lên. Thi nhiên đi tới cửa sổ chỗ, ánh mắt từ Nhai Đạo thượng Đường Tu bốn người nhìn lại. Xinh đẹp trên khuôn mặt hiện ra nghiền ngẫm thần sắc. Ngươi là? Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn nhìn nhau, trên khuôn mặt toát ra mê hoặc thần sắc. Sao cười yếu ớt nói. Hai vị nói thú vị, làm cho ta đối với các ngươi sinh ra vài phần hứng thú. Đương nhiên, để cho ta cảm giác hứng thú lớn hơn, vậy thì các ngươi trong miệng vị kia gọi Đường Tu thanh niên nhân, ngươi là Miêu Ôn Đường chứ? Hải Thanh Miêu gia tộc trưởng, cũng là Miêu thị tập đoàn tổng tài, đương nhiên cũng là quốc nội bài danh trước ba Hỏa Kỳ Lân công ty bảo an phía sau màn đại lão bản. Còn như ngươi, phải là Thiệu Minh Trấn, Tô Bắc nhân sĩ, võ học kỳ tài, mặt ngoài thượng kinh doanh phong đầu công ty, lưng bên trong lòng đất lại trưởng khống lấy Tô Bắc Địa khu 60% trở lên chỗ ăn chơi. Hai vị, ta nói không sai chứ? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.